Khánh Khư tập 51. Lúc bây giờ Lý Thi Vận ở bên cạnh cười ngọt ngào, hiển nhiên đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng kết quả lại bị Cường Đặc Thần đả kích. Tiểu Bạch Hổ, nghe nói cô rất tham ăn, lúc ở núi Thái Hành Sơn thì bị người ta dụ dỗ ăn mấy sầu thịt dê nướng không sạch sẽ, kết quả bị tiêu chảy phải không? Nụ cười ngọt ngào của Lư Thi Vận lập tức cứng ở trên mặt, nhìn chăm chăm Cương Đặc Thần, cuối cùng lại ném cho Sở Phong một ánh mắt muốn giết người. Sự kiện đó quá đáng xấu hổ mà. Ngay cách đó không xa, mấy người Hùng Khôn, Hồ Sinh đang rút lui, muốn lặng lẽ chạy đi. Dừng lại. Vẻ mặt của Sở Phong thần thần bất thiện, nhìn chăm chăm vào bọn họ, hai mắt có thần quang trong trẻo vô cùng. Ai cho bọn mi đi rồi? Nghe được sự lạnh ý trong lời nói của Sở Phong, mấy người lập tức kinh dị. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở Ma Vương. Trước đây bọn họ quá đắc ý quên mình rồi. Ngay cả Khương Đặc Thần, Lư Thi Vận cũng có chút rùng động. Sở Phong chỉ hơi phóng ra dao động năng lượng của vương cấp, thì đã có một loại uy nghiêm kinh khủng tản ra. Cho đến lúc này các cô ấy mới nhớ tới, đây cũng không còn là Sở Phong của ngày xưa. Bây giờ là một vị vương giả diều cấp chân chính, khiến cho các cô ấy cũng phải kiêng kỵ theo. Mà Hạ Thiên Ngữ càng chột dạ hơn. Trước khi cô ta có thể đối địch với Sở Phong, nhưng bây giờ nghĩ đến vị này đúng là người từng tham dự Tây Trình, từng Đô Long, thậm chí thần thành của giáo đình bị hủy diệt đều có quan hệ với hắn. Tự nhiên sắc mặt của cô ta trở nên cứng đờ. Ông nội mi nói để cho mi chăm sóc cho mi. Ta xem chỉ cần có nướng lên là được rồi. Sở Phong nhìn chằm chằm Hùng Khôn rồi nói. Cái con hắc hùng này tinh thần cao lớn cường tráng, lập tức lạnh buốt cả sống lưng. Lạnh từ đầu đến chân, thân thể run rẩy. Mấy người Hồ Sinh cũng không có ngoại lệ. Bởi vì bọn họ nhớ đến những phong cách hành sự của vị này, thích nhất là chiên xào nấu nướng mấy loại sinh vật vương cấp. Bên ngoài đều đang đồn đại, bảng xếp hạng mỹ thực chấn động Đông Tây Phương chính là hắn làm ra. Sở thần tha mạng, ta cũng không dám nữa đâu. Ông đội của ta nói ông ấy là anh em kết nghĩa với mi, bàn về bối phận thì mi là trưởng bối của ta mà. Về một tiếng, Hùng Khôn lại lao đến, nước mũi nước mắt trào ra, cúi thấp đầu xuống đất, hành lễ với Sở Phong, bởi vì hắn ta bị dọa cho sợ cứng cả người rồi. Theo như hắn ta hiểu rõ, thì Sở Phong rất thích tay gấu, cực kỳ thích đấy. Lúc ở Jerusalem, chiếc vị này đã nướng một con bạch hùng vương, hợp tay gấu, từng được đánh giá cực cao trong bảng xếp hạng mỹ thực, hèn không dứt miệng. Mấy người Hồ Sinh cũng bị năng lượng vương cấp của Sở Phong chấn nhiếp run run rẩy rẩy. Suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi dưới đất, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy cả rồi. Nhìn thấy Hùng Khôn hầu như muốn tê liệt trên mặt đất, Sở Phong khoát tay áo nói, thôi được rồi. Hắn chỉ hù dọa thằng này mà thôi, dù sao hắn và Hắc Hùng Vương có giao tình không tệ, sao có thể nướng cháu của lão ta chứ, hắn không làm được loại chuyện tay đình này. Sau khi hắn thu liễm một chút vương cấp khí cơ kia, tất cả mọi người ở đây đều thở vào một hơi. Vừa rồi cảm giác quá bị đè nén đi. Ngay cả Khương Lạc Thần cũng có cảm giác âm thầm than nhẹ. Một khi thằng này nghiêm túc lên thì đúng là có loại cảm giác áp bách, hình như còn lợi hại hơn so với Thích Già môn đồ bên trong Bồ Đề Cơ Nhân. Cô ta biết Sở Phong đã quật khởi, khiến cho các thế lực lớn đều cực kỳ coi trọng, không dám lãnh đạm đối đầu với hắn. Nhiều phương đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận và lôi kéo hắn đấy. Đúng lúc này, một bóng dáng mỹ lệ đi tới, một bộ váy dài màu đen, tư thái cực cao, mái tóc phấp phới, thần quang trong trẻo lấp lóe bên trong với mắt. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được khí chàng mạnh mẽ của cô ta, giống như là một vị nữ vương xuất hiện. Trong lòng Sở Phong run lên, hắn biết có thể là vừa rồi mình tản mát ra một sợi năng lượng vương cấp, bởi gây ra sự chú ý của vị cao thủ tuyệt thế đang trong trạng thái không bình thường này. Bất Tử Phượng Vương đi tới, yêu kiều thướt tha, nhìn xuống những người xung quanh. Sở Phong thì cũng không nói câu nào, trực tiếp quay người đi về một bên. À, thằng này vẫn rất có duyên với phụ nữ đấy. Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc, bởi vì ngay cả cô ta cũng phát hiện ra, nữ vương váy đen đó đi tới là tìm Sở Phong. Khương Lạc Thần và Lư Thi Vận cũng đều kinh ngạc. Cô gái đó có thân phận gì mà lại để cho Sở Phong có chút kiêng kỵ thế? Lúc này Hùng Khôn và mấy người Hồ Sinh đều như trút được gánh nặng, mà vương đó cũng không có ở bên cạnh. Bọn hắn đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít, có ý muốn rời đi, nhưng lại không dám rời đi ngay. À, Tiểu Bạch Hổ, sợi chuỗi long lánh trên tay cô là do xương rồng luyện thành à? Khương Đặc Thần kinh ngạc, hai mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng, cầm cánh tay trắng nõn của Lư Thi Vận lên, muốn quan sát cho kỹ hơn. Đừng có mà nhúc nhích, đây là của tôi đấy. Lư Thi Vận tránh ra. Sao cô cũng có cái này? Khương Đặc Thần lộ ra sắc mặt khác thường, lúc là cô rất nóng mắt. Thế gian này cũng chỉ có hai con rồng, kết quả đều bị người của Côn Luân giết sạch. Đừng nói là sừng rồng, chính là sâu chuỗi do sừng rồng rèn luyện thành, cũng là một chuỗi khó cầu. Cô bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được một chuỗi mà thôi, nhưng mà cũng không phải là do xương trán, bộ phận tinh hoa nhất của rồng luyện thành. Nói đến cũng chỉ có xương trán và xương rồng mới ẩn chứa năng lượng thần bí đồng thượng, có thể để cho người ta giữ mãi nét thanh xuân. Bởi vì trong thần thoại thì long tộc có thể sánh vai với thần linh, dùng bộ phận quan trọng nhất của chúng nó luyện thành sâu chuỗi thì đương nhiên sẽ có được công dụng vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Bây giờ Khương Lạc Thần phát hiện Tiểu Bạch Hổ có sâu chuỗi do bộ phận tinh hoa trên người long tộc rèn luyện thành, đương nhiên cũng rất là nóng mắt. Sau đó cô ta nhanh chóng đoán được nguyên nhân, vẻ mặt khác lạ nói. Sở Phong tặng cho cô à? Không ngờ hắn lại tốt với cô như vậy. Không phải là hắn đang theo đuổi cô đấy chứ? Hoặc là cô đã tuần hãm rồi? Lư Thi Vận khá bình tĩnh, không dính phép khích tướng của cô ta. Hơn nữa còn cố ý ngẩng cao đầu, áo trắng như tuyết, cao ngạo giống như một con thiên nga mà nói. Bạn cùng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người khác chủ động tặng cho, không giống người nào đó, trong tay chỉ có mấy hạt châu làm từ xương cốt lõm. Dứt lời, cô ta ngẩng cao đầu, lộ ra cái cằm trắng muốt, tiêu sái rời đi. Khương Lạc Thần nhìn qua bóng lưng của cô ta, xoắn xuýt một trận, rất muốn cướp sạch Tiểu Bạch Hổ. Mì là ai? Vì sao ta cảm thấy mì rất quen thuộc? Bách Tử Phượng Vương đứng ở bên cạnh Sở Phong, trực tiếp hỏi. Cô ta cũng biết ngôn ngữ của Phương Đông. Đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện trong đêm nay, giọng nói rất là êm tai. Một hồi chúng ta có thể tìm một chỗ trò chuyện một chút. Sở Phong mở miệng đáp. Hắn thấy đây là một cường giả tuyệt thế rất nguy hiểm. Rất có thể đã mất đi một phần ký ức. Không thể kích thích cô ta ở chỗ này, cần phải đến chỗ không người để nói chuyện. Được rồi. Bất Tử Phượng Vương cũng dứt khoát gật đầu, lại đi qua một bên ngồi xuống. Đúng lúc này, nên cầu tương tác của hội ra mắt. Điều khiến cho Sở Phong kinh ngạc, chính là mỗi một lần phân tổ, thì hắn đều được xếp chung với Khương Lạc Thần. Khương Lạc Thần biết được đây là thủ đoạn của Bồ Đề Cơ Nhân. Hoàng nhân hôm nay cô ta bị người trong tộc bán đứng đi, mới chỗ này cũng đã chuyện được tính toán từ trước. Cô ta vừa tức giận, vừa cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì chị em tốt của cô là Hạ Thiên Ngữ, cũng ở cách đó không xa, dùng vẻ mặt khác thường mà nhìn nhìn bọn họ. Cô không cần phải nghĩ cũng biết, đoán chừng bên trong cái đầu nhỏ của chị em tốt của cô đang suy đoán, có thể cô thật sự dây dưa không rõ với Sở Phong, quan hệ mập mờ và phức tạp. Sở Phong, có phải anh cũng bị ép ra mắt nên mới tới không? Tôi cũng nghĩ là do cha mẹ anh áp đặt, bởi vì trước đây không lâu, anh bị người ta đồn là đã chết rồi. Quả thực dọa sợ bọn họ, cho nên hai người bức thiết hy vọng anh có thể kết hôn sớm một chút phải không? Khương Lạc Thần rất là thông minh, trực tiếp đoán ra nguyên nhân Sở Phong tới đây. Cô muốn nói cái gì đấy? Sở Phong chợt nhíu mày. Trên thực tế, hẳn là hai người là đang trong khâu tương tác, nhưng bây giờ lại không có tiến hành cái gọi là trò chơi tương tác, mà là đang lặng yên thì thầm nói chuyện. Rất đơn giản, chúng ta hợp tác với nhau, tôi giúp anh vượt qua ải khó. Khương Lạc Thần nhoẻn miệng cười, khiến cho Bách Hoa đều phải thất sắc. Môi đỏ vũ mị, mắt to linh động, rất mê người. Cô mà tốt bụng như vậy sao? Sở Phong chợt kinh ngạc, có chút không tin, sau đó lộ ra sắc mặt khác thường nói. Không phải cô muốn làm vợ tôi thật đấy chứ? Cái gì là làm vợ hả? Không hề muốn chết đi được. Khương Lạc Thần muốn nện cho hắn một trận. Cô ta suy nghĩ một lát rồi nói. Anh đưa cho tôi một sâu chuỗi làm từ xương rồng, một sâu chuỗi làm từ xương trán của rồng, thì tôi giúp anh vượt qua ải khó này. Thần là phụ nữ, đối với loại trang sức làm xương rồng có thể sánh ngang với thần cốt, có thể bảo trì thanh xuân vĩnh trú này, thì cho dù là cương nữ thần cũng không thể ngoại lệ, vô cùng thích ý, rất muốn có được. Dựa theo cô nói thì cô có thể đi dẹp yên cha mẹ của Sở Phong. Cô về nhà với tôi à? Sở Phong lộ ra vẻ mặt cổ quái. Đừng có nghĩ thơm bơ như vậy. Tôi sẽ nghĩ cách tốt hơn, Khương Lạc Thần nói. Sở Phong hơi suy nghĩ, liền dần dần thăm dò được sự tính gian xảo của cô ta. Cô làm như vậy, một là vì ứng phó Bồ Đề Cơ Nhân, hai là để những thế lực lớn khác sinh ra ảo giác. Nghĩ là Sở Phong đã bị Bồ Đề Cơ Nhân lôi kéo, ba là thuận tiện lấy được một ít trang sức làm từ xương rồng. Trông cậy vào cô ấy lấy thần đuôi hổ, đó là chuyện không thể nào. Cô cảm thấy tôi giống như là một con hổ ngốc sao? Sở Phong liếc xéo cô ta, cũng không đợi nói thêm một cái gì thì xoay người rời đi. Có thể thương lượng, có thể thương lượng mà, Khương Lạc Thần nói với theo. Sau đó Sở Phong và Hùng Khôn, Hồ Sinh ngồi cùng một chỗ, khiến cho bọn họ có chút khẩn trương. Nhưng tận một lúc lâu sau, bọn họ cũng dần dần buông lỏng rồi. Sở Phong biết được một số chuyện từ bọn họ. Ngay ở buổi chiều hôm nay, thì Phương Đông đã có một vài sành sơn có chủ nhân bị tấn công. Cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động. Thiên địa lại sắp kịch biến. Thay vì chạy tới núi Côn Luân chia sẻ cơ duyên với vô số vương giả, thì chi bằng tự mình đánh hạ một ngọn thần sơn giàu có nổi danh. Nhưng mà hắn biết, những chỗ đó có gì đó quái quái. Nếu không thì đã sớm bị người ta công chiếm từ lâu. Lôi kéo Bất Tử Phượng Vương cùng đi tấn công núi, trở thành chủ nhân của một ngọn thần sơn ư. Hắn đang suy nghĩ. Hắn ngơ ngẩn xuất thần. Kết quả thời gian trôi qua rất nhanh. Hội ra mắt cũng sắp kết thúc. Lúc này Khương Lạc Thần lại đến, thương lượng chuyện hợp tác với hắn. Sở Phong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đi thôi. Bất Tử Phượng Vương tới. Cô ta tháo mặt nạ ném xuống đất, nhìn Sở Phong thúc giục hắn rời đi, muốn nói chuyện. Tình huống này khiến cho mọi người kinh hồ. Dựa theo quy tắc của hội ra mắt, thì trừ phi đặc biệt có cảm giác, vừa thấy đã yêu, nếu không bình thường là sẽ không tháo mặt nạ xuống. Thế mà nữ vương váy đen lại chủ động tháo mặt nạ. Cái này là... Người đàn ông kia là ai thế? Rất nhanh thì tiếng bàn luận của mọi người bị đè thấp xuống, bởi vì hình dáng của Bất Tử Phượng Vương cũng quá mức xinh đẹp, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh diễm, kinh ngạc khi nhìn dung mạo mỹ lệ của cô ta. Sở Phong đứng dậy, đi ra ngoài với Bất Tử Phượng Vương. Khương Lạc Thần thì ngẩn người. Cô gái váy đen đó là ai? Khí chàng quá mạnh mẽ, khiến cho cô ta đều có cảm giác áp bách. Cô gái thần bí đó không chỉ cực kỳ lãnh diễm, mà còn giống như là một cường giả vương cấp. Lạc Thần, sao tớ lại có cảm giác cô gái đó nửa đường cướp chiến lợi phẩm của cậu ấy nhỉ? Hạ Thiên Ngữ lại gần, thần bí hành hạnh nói. Nói cái gì đấy? Khương Lạc Thần bóp vòng eo của cô ta. Ở bên ngoài, mẹ của Sở Phong, Vương Tĩnh, chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy con của mình dẫn một cô gái váy đen cực kỳ đẹp đẽ đi ra thì rất là kinh ngạc. Tên tiểu tử thú này rất được việc. Bà ta rất là cao hứng, không ngậm miệng lại được. Bất Tử Phượng Phương, thân cao 1m75, một bộ váy đen càng tôn thêm vẻ ngạo mạn cho vóc dáng cao gầy. Da cổ trắng nõn, tựa như băng sơn tuyết liên lạnh lùng trong trẻo. Vương Tĩnh đứng ở cách đó không xa, trông thấy dung mạo không còn gì để bắt bẻ của con dâu hờ. Đáy lòng tràn đầy sung sướng. Khi Sở Phong nhìn khóe đuôi mày của bà đều mang ý cười, lập tức biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể của hắn lập tức cứng đơ, trong lòng bồn chồn nên giới thiệu như thế nào bây giờ. Đây là một vị cường giả tuyệt thế, đột phá sáu đạo không xiềng. Nếu như thật sự dõng dạc nói cho Vương Tĩnh đây chính là thành quả tối nay, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng Bất Tử Phượng Vương phải làm sao đây? Một câu nói vớ vẩn sẽ trực tiếp dẫn đến một cái bạt tay đánh sập tòa cao ốc. Mẹ ơi! Thấy Vương Tĩnh tới, Sở Phong vội vã lên đón, tránh để cho mẹ hỏi, nhưng cầu khiến hắn hết hồn hết vía, chiếm quyền chủ động trước thì vẫn tốt hơn. Có điều là hắn vẫn đánh giá thấp sự nhiệt tình của Vương Tĩnh. Bà ấy trực tiếp vòng qua hắn, đi thẳng đến bên cạnh Bất Tử Phượng Vương, không ngừng khen ngợi, nói cô thực sự quá xinh xắn, cứ như mỹ nhân từ trong tranh bước ra. Vương Tĩnh hoàn toàn bỏ qua Sở Phong, rất có tinh thần khen Bất Tử Phượng Vương. Mới gặp mặt nhưng đã thân thiết, bởi vì càng ngắm càng cảm thấy thỏa mãn. Sở Phong rất muốn gọi, mẹ thân yêu của con ơi, đừng lôi kéo làm quen nữa. Thật sự có con giàu như vậy, về sau mẹ chịu không đổi đâu. Tùy tiện một cước là có thể đạp đổ cả ngọn núi đấy. Ngoài dự đoán của hắn, Bất Tử Phượng Vương mặc dù lãnh diễm nhưng lại không kiêu căng. Nghe lời khen ngợi từ người khác, cô ta lại còn lộ ra nụ cười tựa như băng tuyết đang tan. Bạc cũng rất trẻ đẹp ạ. Vương Tĩnh nhẹ giọng điệu như thế, giống như là ăn được nhân sâm thể xác và tinh thần đều thoải mái, cực kỳ thỏa mãn đối với người con dâu hờ này. Sở Phong vội vàng tiến lên trước, nhỏ giọng nói, mẹ, mới quen thôi mà, mẹ đừng nhiệt tình quá để dọn người ta, về nhà trước đã. Thật ra Sở Phong sợ Vương Tĩnh bị Bất Tử Phượng Vương dọa cho sợ. Nhưng người đứng đằng sau lộ ra năng lượng khí cơ của cường giả tuyệt thế, hoặc là mắt phượng tỏa ra thần mang, lúc đó cực kỳ khủng khiếp đấy. Được, mấy người trẻ tuổi các con nói chuyện tiếp đi, mẹ về trước đây. Vương Tĩnh đi rồi, Sở Phong cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. Lúc này Hùng Khôn, Hồ Sinh vừa vặn đi tới, liếc mắt đã bị Sở Phong nhìn thấy, trực tiếp túm lại, và bọn chúng sắp xếp cho một chỗ yên tĩnh để có thể uống trà trò chuyện. Vài tên ngoại tộc vội vàng gục gục đầu, này là chuyện nhỏ thôi, đương nhiên sẽ không để Sở Phong đợi lâu. Lư Thi Vận cùng anh trai đúng lúc trông thấy màn này, Bạch Hổ liền khó chịu. Cái tên nhóc này không đâu trước đây còn cùng em gái của hắn ta nói chuyện thân mật, trong chớp mắt đã dụ dỗ nữ vương quần đen. Hắn ta phải đi qua dạy dỗ cái tên lăng nhăng này một trận. Anh định tìm người ta bàn chuyện nhân sinh lý tưởng đấy à? Em nói cho anh biết nhá, tuyệt đối đừng có mà chủ động dâng mình lên chịu đòn. Lư Thi Vận liếc mắt nhìn anh trai mình mà nói, chỉ bằng vào hắn ư? Bạch Hổ khinh thường, hắn là Sở Phong đấy. Lư Thi Vận nói bằng giọng nhẹ tênh. Hả? Bạch Hổ đờ ra, cơ thể cứng ngắc đứng im tại chỗ. Hạ Thiên Ngữ và Khương Lạc Thần cũng rời khỏi cao ốc Ma Vân. Lạc Thần, dựa vào dung mạo với mị lực của cậu, tại sao lại có thể thỏa hiệp nhận thua? Nữ vương vải đen có gì đặc biệt hơn người? Đã thích làm trà xanh thì cậu nên tiến lên nghênh chiến chứ. Hạ Thiên Ngữ, cậu cố tình chọc tức tớ đấy à? Tư thái của Khương Lạc Thần hoàn hảo, rất ưu nhã, nhưng bây giờ lại muốn dùng vũ lực với chị em tốt. Trong con người xinh đẹp lộ ra tia chết chóc. Đồng thời cô cũng đang tìm dì bé đã bán cổ ly. Quán trà uyên minh, nội thất trang hoàng cổ kính, từ bàn, cửa sổ rồi đến vách ngăn đều mang phong cách phục cổ. Nơi đây vô cùng yên tĩnh và tao nhã. Sở Phong với Bất Tử Phượng Vương ngồi đối diện với nhau. Một cô gái xinh đẹp với tài nghệ trà đạo tinh xảo, động tác pha trà thành thạo ưu mỹ khiến cho người xem cảm thấy cảnh đẹp ít vui. Ta không nhớ những chuyện đã qua. Bất Tử Phượng Vương thản nhiên nói ra tình huống của mình. Cô quả thực mất trí nhớ, cũng không biết làm sao đến được phương Đông, hôn mê ở vùng núi, được một nữ dị nhân cứu đưa tới Thuận Thiên. Tài lực của nữ dị nhân rất hùng hậu, là người tổ chức hội xem mắt lần này, đồng thời tự tiến hành chuyện làm ăn của mình. Cũng vì thế, Bất Tử Phượng Vương đăng ký muốn làm phong phú thêm đời sống đơn điệu của cô. Năng lực của Bất Tử Phượng Vương không mất đi, vẫn mạnh mẽ như trước, chỉ là tạm thời xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ. Không biết là do bị đánh vào trong trận đại chiến hay lúc niết bàn xảy ra vấn đề. Tất cả những chuyện trong quá khứ đều quên mất sao? Chỉ có một chút ký ức rất mơ hồ. Tôi hình như sống trong miệng một ngọn núi lửa, nham thạch màu đỏ nóng chảy cuồn cuộn. Bất Tử Phượng Vương rơi vào trầm tư. Sở Phong xúc động, thật không hổ là huyết mạch Phượng Hoàng. Nơi nghỉ chân lại còn có núi lửa. Đối với người khác mà nói, đây chính là tử địa. Chúng ta quả thực đã gặp nhau. Hắn cũng không giấu giếm, nói liên tục, cho cô ta biết thân phận thật của mình. Trong nháy mắt, cả quán trà đều run lên khe khẽ. Đó là sóng năng lượng cấp vương đang lan ra, chấn động tâm hồn, khiến cho mọi người xung quanh tìm đập nhanh, hồn vía run rẩy. Thả lỏng, thả lỏng. Sở Phong mở miệng nói, đồng thời phóng ra năng lượng, tiến lên ngăn trở. Mái tóc của người con gái váy đen đối diện tung bay, khuôn mặt trắng nõn, tuyệt mỹ, càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong mắt phượng tản ra tia điện, rọi sáng cả gian phòng trà. Bộ váy đen dù không gió vẫn phần phật bay lên, làm nổi bật những đường cong trên cơ thể tuyệt vời của cô. Nhưng lúc này cô cũng rất là nguy hiểm. Hắc Long Vương đã chết sao? Cô lại hỏi. Đúng thế, Sở Phong lại đáp. Hắn còn bổ sung thêm một câu. Chi Ê vẫn còn sống, đây mới là thủ phạm thật sự. Hắn đoán rằng bây giờ Chi Ê cũng sắp hận chết hắn rồi. Dù sao tòa thánh của thần thành cũng bị hủy trong tay của hắn. Hắn còn kéo thêm Bất Tử Phượng Vương cùng nhau ứng phó đại địch. Chi Ê. Bất Tử Phượng Vương khẽ nói, nhớ kỹ cái tên này. Năng lượng kinh khủng thu dần vào trong thân thể trắng ngần, lần nữa bình tĩnh lại. Lúc này sắc mặt đám người Hùng Khôn, Hồ Sinh, chờ ở gian phòng trà khác đều trắng bệch. từng gương mặt sợ đến không còn chút máu huyết. Cái loại uy thế vừa rồi thật sự là đáng sợ đấy. Còn như cô gái ở quán trà thì đã sớm bất tỉnh nhân sự. Bất Tử Phượng Vương tuy đã mất trí nhớ, nhưng tâm trí vẫn như trước. Vì để tìm chứng cứ, cô ta dựa theo lời của Sở Phong, tỉ mỉ tìm kiếm những sự kiện liên quan ở trên mạng, tiến hành xác minh. Tiếp theo, hai người lại mật đàm. Khi rời khỏi quán trà, Bất Tử Phượng Vương đột nhiên cười một tiếng, giống như tuyết tan trên núi băng. Quả là rực rỡ hiếm thấy, khiến cho đám người Hùng Khôn, Hồ Sinh trợn ngược cả mắt. Cảm ơn ngươi, để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi tìm một cô gái nhân loại ưa nhìn, ứng phó cha mẹ của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định hy vọng bản phường giá lâm tiếp tục thêm nữa, thì ta cũng không quá phản cảm, có thể giúp ngươi. Vừa dứt lời, cô ta nhanh chân rời đi, bóng lưng cao gầy xinh đẹp biến mất trong bóng đêm. Sở Phong cũng đưa cả người. Đây là lời của Bất Tử Phượng Vương sao? Đây chính là một cường giả tuyệt thế, đột phá sáu đạo không riêng. Vốn dĩ đã thờ ơ lãnh đạo, cuối cùng trước khi chia tay lại còn trêu chọc hắn, đúng là không tương xứng với thân phận. Sở Phong quay đầu phát hiện, vẻ mặt đám Hùng Khôn, Hổ Sinh chợt hốt hoảng, đều trố mắt mà đứng nhìn, nhất thời khẽ quát. Nhìn cái gì mà nhìn, biến ra chỗ khác đi. Đương nhiên là hắn cũng mặt dày mất tự nhiên. Dù sao vừa rồi hắn là đối tượng đùa giỡn, đối mặt với Bất Tử Phượng Vương, hắn cũng không tiện phản kích lại. Sở Phong cũng không ở lại lâu, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Sở thần quá dũng cảm rồi. Đây chính là Phượng Hoàng Bất Tử, chỉ thấy trong truyền thuyết thần thoại đấy. Cường giả tuyệt thế ngày hôm nay, Sở lão đại thế mà còn mập mờ với người ta, là muốn nghịch thiên ư. Cả đám người Hùng Khôn, Hồ Sinh đều mang vẻ mặt say mê, bội phục ghê gớm. Chuyện này nếu mà truyền đi, nhất định sẽ gây ra náo động thật lớn. Thế nhưng mấy người này không dám ăn nói lung tung, sớm đã bị Sở Phong cảnh báo. Bất Tử Phượng Vương biến mất nhiều ngày, giờ sống dậy, hiện tại phải hào hào bảo mật tuyệt đối. Hai ngày sau, mỗi bên đại tài Việt không ngừng lôi kéo, thông qua đủ loại cách thức lấy lòng Sở Phong, nhưng hắn đều không trả lời, nhàn rỗi ở nhà qua ngày. Chỉ có Vương Tĩnh thỉnh thoảng sẽ giúp hắn đi vun đắp tình cảm với con dâu hờ, làm cho hắn đau cả đầu. Núi Phổ Đà bị Bồ Đề Cơ Nhân đánh chiếm rồi à? Điều này khiến Sở Phong giật mình không ít. Cần biết rằng đây chính là một trong tứ đại danh sơn Phật giáo, có Hải Thiên Phật Quốc, được xưng là Thánh Cảnh Nam Hải, là một trong những thần sơn quan trọng nhất, cực kỳ đa phi phàm. Nghe nói sau khi trời đất thay đổi, trên núi có một nơi không biết là gì che phủ sơn thể. Hơn nữa, lại còn có sinh vật đáng sợ quanh quẩn. Một số phương xả đi đánh không chết cũng bị thương. Sở Phong quyết định đi tìm đám người Hùng Khôn, Hồ Sinh để tìm hiểu cặn kẽ tình huống. Tin tức của bọn họ nhanh nhạy. Mấy người bất chấp khó khăn đến nơi hẹn, thật sự có chút sợ ông đội này rồi. Vốn là bọn chúng còn đang thương lượng, chuẩn bị rời khỏi Thuận Thiên ngay, không muốn lăn lộn trong thành phố này nữa. Thế nhưng Sở Phong sớm nói với bọn họ, sắp tới đừng có đi đâu hết, giúp hắn chút chuyện. Điều này khiến cho đám người đau đầu vô cùng, trong lòng tất là sợ hãi. Cũng may Sở Phong không sai họ đi làm việc gì nguy hiểm, cũng chỉ là bảo đi tìm hiểu tin tức. Bồ Đề Cơ Nhân quả nhiên rất là mạnh, tổng cộng có hai vị môn đồ Thích Ca. Một vị trong số đó từng đại chiến với Bạch Xà, suýt chết, biến mất trong thời gian dài để dưỡng thương, suốt cuộc đã hồi phục lại như cũ. Mà còn vị còn lại càng kinh khủng hơn. Nghe nói là một hòa thượng già trên 100 tuổi, đã đột phá 5 đạo công riêng. Bọn họ sở dĩ có thể đánh hạ núi Phổ Đà, không chỉ sử dụng một ít vũ khí nóng tân tiến, mà còn có vì là mời được một số ngoại tộc ra tay giúp đỡ. Cụ thể là ngoại tộc nào, Hồ Sinh và Hùng Khôn cũng không có rõ. Có điều trước đây đã từng nghe đồn, Bồ Đề Cơ Nhân từng giao thiệp với các tộc Khổng Tước, ngoại giới còn từng suy đoán, bọn họ có khi muốn liên thủ đánh ngọn danh sơn nào đó. Sinh vật tiên thần, viện nghiên cứu tiên thần, viện văn minh ngoài hành tinh cũng tấn công vào danh sơn mà mình nhìn trúng, đều tiếp cận thành công rồi. Hồ Sinh cũng cho hay. Sở Phong lộ ra vẻ mặt khác thường. Lúc hắn đại chiến ở phương Tây, những thế lực lớn ở phương Đông đều có tiến triển kinh người, quả là không thể coi thường được. Trên thực tế, sở dĩ hắn quan tâm hỏi tình hình cụ thể như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn cũng phải ra tay, muốn thật sự đánh hạ một ngọn thần sơn thuộc về riêng mình. Phải biết rằng, có nhiều nơi không kém Côn Luân và Phong Thiện chi địa. Quan trọng hơn là có một tòa thần sơn thuộc về riêng mình, hắn có thể tùy ý lăn qua lăn lại, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Hơn nữa theo sự hồi phục của đất trời, còn có thể nhờ vào sức sống tràn trề trên ngọn thần sơn để trồng hạt giống trong hộp đá. Sở Phong cảm thấy hắn phải trở nên mạnh hơn, phải tìm được nơi đất đai mà hạt giống trong hộp đá có thể nảy mầm, chỉ có đánh hạ tòa danh sơn cao cấp nhất mới được thôi. Hiện giờ ngọn núi nào có linh khí thịnh nhất vậy? Sở Phong lại hỏi. Đương nhiên là núi Long Hổ, tổ đình của đạo giáo rồi. Hùng Khôn kêu lên. Có điều ngọn núi này quá kinh khủng, là khó đánh nhất, máu tươi nhuộm đỏ thêm đá, không ít vương giả chết thảm nơi này. Hồ Sinh đã cho hay, Viện Nghiên cứu Tiên Tần, Sinh vật Thiên Thần, Bồ Đề Cơ Nhân, Liên minh Thông Cổ, Viện Phan Vinh Ngoài Hành Tinh. Những thế lực lớn này đều từng tấn công qua. Ngoài ra còn có lượng lớn ngoại tộc vương giả dẫn người đi trước, nhưng đều tan tác thất bại mà quay về, đều bị tổn thất nghiêm trọng, để lại thi thể đầy mặt đất, khó khăn và chạy về. Bình Thủy Đan Hà, Cứ Hổ Long, Động Thiên Phúc Địa Ẩn Tiên Đình, Đảo Lăng Tung Sử Thần Hành Viễn, Nhưng Nhượng Yêu Ma Cụ Xính Hung. Tạm dịch là Nước Biếc Mây Hồng, Rồng Hổ Chiếm, Dành Làm Thắng Cảnh Ẩn Trong Tiên Đình, cho dù thần tiên ở xa cũng vẫn khiến yêu ma sợ hãi. Người xưa đã miêu tả núi Long Hổ như vậy. Nó là một trong những tổ đình của đạo giáo, địa vị cao quý, cũng được tôn là trung tâm của đạo giáo. Sở Phong đương nhiên rất muốn leo lên một trong những tổ đình của đạo giáo. Sau khi thiên địa dị biến, nhất định trời long đất lở, xảy ra biến hóa lớn từ trước tới giờ. Điều này sao có thể không hấp dẫn ánh mắt của hắn chứ? Thân là một trong những nơi khởi nguồn của đạo giáo, thiên nhiên chắc chắn không gì sánh được. Nơi đó ngưng tụ những gì tuyệt vời nhất của đất trời. Dựa theo suy đoán của một số đại thế lực, thì trông thấy nó cũng không khác nào nhìn thấy Nam Thiên Môn. Cho nên, các phe đều từng tử chiến muốn đánh hạ ngọn núi tiên này. Từ xưa cho đến nay, rất nhiều truyền thuyết thần thoại liên quan đến đạo gia, mà nơi đây còn là một trong những vùng đất cổ nguyên sơ của đạo gia, đương nhiên sẽ bị chú ý. Bởi vì những thần thoại và cả những câu chuyện kể của các vị tiền đạo về đó cứ không ngừng lại. Ánh mắt của Sở Phong nóng bỏng nhìn xa về phía nam, rất muốn chiếm lấy một ngọn núi tiên cổ xưa này. Hắn muốn biết các thế lực lớn như Bồ Đề Cơ Nhân, Viện Nghiên cứu Tiên Thần, Liên minh Thông Cổ, vì sao lại thất bại tan tác mà quay về, nơi đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Đáng tiếc là Hùng Khôn, Hồ Sinh cũng không biết rõ lắm. Trong đây có dính dáng đến mặt mũi của các đại tài Việt và các bên thế lực, bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ ra bên ngoài. Ông chú của ta, người thật sự định tấn công ngọn núi này sao? Ánh nhìn của Hùng Khôn sốt ruột, rất tự giác gọi Sở Phong là ông chú, xếp ngang hàng với ông của hắn ta. Liên tiếp mấy lần bị trừng trị, hắn ta hoàn toàn không dám đổi cáo nữa. Hơn nữa lúc này trong đầu của hắn ta đã có rất nhiều suy nghĩ. Nếu Sở Ma Vương lợi hại như thế, đi theo sau hắn, nói không chừng có thể được thơm lây. Mấy người Hổ Sinh cũng trở nên kích động. Bọn họ cũng hướng tới núi Long Hổ. Nếu có thể đi theo Sở Phong giết lên đó, dù chỉ được phân chút nước canh, cũng đủ để chúng có lợi cả đời. Bọn họ đều biết, núi Long Hổ vì là tổ đình đạo giáo, trong truyền thuyết thần thoại có địa vị cực cao. Trước đây từ sớm đã chết hơn 10 vị thú vương, hiện tại càng nhiều hơn, có người nói máu vương đã nhuộm đỏ cả chân núi đấy. Nếu như muốn hiểu rõ, có thể đến một nơi, chỗ đó có các loại tin tức mới nhất. Lúc đám người Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tinh đối mặt với Sở Phong, chúng không hề căng thẳng mà mang theo vẻ khao khát, đem hết tất cả các khả năng chúng biết để nói cho hắn nghe. Là chỗ nào? Sở Phong hỏi. Nguyên cổ. Hồ Sinh lại cho hay. Đấy là chỗ nào? Sở Phong chợt nghi ngờ, từ trước đến giờ chưa từng nghe qua. Hồ Sinh đáp. Nguyên cổ là một câu lạc bộ, không giống những câu lạc bộ bình thường khác. Nơi đây được các đại tài Việt chung nhau bỏ vốn, lên kế hoạch xây dựng mà thành. Bình thường tiếp đón đều là những người tiến hóa, người không thường không vào được. Cấp cao như Liên minh Thông Cổ, Viện Nghiên cứu Tiên Tần, Bồ Đề Cơ Nhân tới Thuận Thiên đều ở chỗ đó. Mà nhóm thú vương Cẩm Vương nếu có tạt qua cũng sẽ chọn nơi đó đầu tiên. Ngày thường chỗ này vẫn hay có mấy buổi tụ họp, tin tức mới nhất đều từ đó mà truyền ra. Hùng Khôn nói, đi. Sở Phong đứng dậy để bọn họ dẫn đường muốn đi xem thử xem thế nào. Nguyên cổ, nhìn từ bên ngoài thì rất lớn, giống như một tòa cung điện thời cổ. Nơi tấc đất tấc vàng như thuận thiên mà xây dựng được kiến trúc như vậy, chỉ có thể nói tài lực người đứng sau quá hùng hậu. Bên cửa có hai con kỳ lân bằng ngọc trông rất sống động, trưng bày ở chỗ này nhìn rất là khí thế. Phía trên cửa chính có một tấm biển bằng đồng đầy hai chữ to, Nguyên cổ. Hiển nhiên là bọn Hùng Khôn và Hổ Sinh là khách quen của chỗ này, quen đường quen lối. Chỗ này thật sự rộng rãi, bên trong có sân nhỏ vắng vẻ, cũng có khu vực giao lưu công cộng cho dị nhân dị thú các loại. Cách đó không xa là một không gian ồn ào. Sở Phong thấy mà kinh ngạc, tự nhiên tiến vào đất nước của yêu quái. Nơi đây có dị thú biến hình không hoàn toàn, ví dụ như phía sau còn cánh dài, trên đầu đội cả sừng. Về phần dị nhân thì càng nhiều hơn. Cả không gian đều náo nhiệt, nơi đây không có người thường, toàn bộ đang người tiến hóa. Có không ít chỗ đang cãi nhau, mùi rượu xông vào mũi. Hồ Sinh đã đặt phòng từ sớm. Sở Phong sau khi đi vào mới phát hiện, nơi đây quả thực là một tòa cung điện vĩ đại, sơn cốt chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, phóng khoáng mà thoải mái vô cùng. Ông chú à, đây là thần cung của câu lạc bộ Nguyên Cổ, một trong những căn phòng tốt nhất, người khác cũng đặt không nổi đâu. Hùng Khôn dường dường tự đắc nói, ở đó khoe khoang thành tích. Mấy người bọn họ thường tới đây, cho nên mới có những ưu đãi nhất định. Tốt, các người dùng hết khả năng đi tìm hiểu tin tức đi, nghe ngóng cho đầy đủ vào, ta đợi các người quay về. Sở Phong không muốn xuất đầu lộ diện, nên mọi thứ đều do bọn họ hành động. Được rồi, ông chú xin chờ cho một lát, cứ ở đây chậm rãi uống rượu thưởng trà, còn lại cứ giao cho bọn ta hành sự đi. Hùng Khôn lập tức tích cực hẳn lên. Bởi vì không lâu trước đây, hắn ta đứng ở xa nốt cồn luân, nói chuyện cùng Hắc Hùng Vương, nói thật hết những trải nghiệm của mấy ngày qua. Đầu tiên là bị ông nội giận dữ mắng trong một trận, bảo hắn ta đừng có đi tìm chết. Sau đó lại một hai nhắc nhở, đi theo sau Sở Ba Vương nhất định có thể kiếm được chỗ tốt. Mấy người Hồ Sinh, Lục Tinh cũng không hề kém, được báo cáo với các trưởng bối trong tộc, biết rằng Sở Ba Vương có khi vốn đánh lúi lòng hổ. Mấy vương giả trong tộc đều khiếp sợ, nhắc nhở bọn họ ôm chặt đuôi đi theo phía sau. Các tộc đều dự cảm sắp tới sẽ xảy ra chuyện lớn. Sở Ba Vương liên thủ với Bất Tử Phượng Vương, năng lượng thật sự quá lớn. Sở Phong ở chỗ này chờ đợi, cảm thấy bầu không khí khá là ổn. Một cái bếp lò nhỏ đang đun nóng một bầu rượu, tràn ngập hương thơm nồng nàn. Toàn bộ bài trí đều mang phong cách cổ xưa. Hắn rót một chén rượu, rượu chuyển thành màu hầu phách. Khi nhấp vào miệng thì mang đậm mùi hương tinh khiết. Cái đám ngoại tộc này thật là biết hưởng thụ đấy. Hắn nghĩ tới, lúc mình đang ở phương Tây đại chiến, năm người này mỗi ngày đều uống rượu mua vui, tham gia hội xem mắt này nọ, đông là ung dung thoải mái mà. Sở Phong bỗng hoài nghi, mình có bị ngốc hay không? Cả ngày lui tới chỗ hồng hoang núi lớn, nào có như đám người kia phóng khoáng, vui vẻ sống qua ngày. Có điều hắn lập tức lắc lắc đầu, thiên địa lại sắp xảy ra dị biến. Nếu không chuẩn bị sớm, đến lúc tình cảnh tệ đi, ai có thể quật khởi thì người đó mới sống tốt được. Có thể tưởng tượng ra được, sau khi thiên địa có thay đổi lớn, một nhóm cường giả mới quật khởi. Đương nhiên muốn làm cho thật tàn khốc, giết chóc đổ máu, theo không kịp bước chân của vương giả, ắt là sẽ bị loại bỏ thôi. Thu dọn sạch sẽ, lát nữa vương giả giá lâm, không thể xuất hiện chỗ sở xuất được. Cung điện cách vách truyền ra tiếng nói, vốn dĩ là cách âm, thế nhưng Sở Phong thân là cường giả đột phá bốn đoạn công xiềng, những lực vô cùng nhạy bén, có thể nghe được rất rõ. Nhanh lên, nếu như xảy ra vấn đề, các người chịu không nổi đâu. Ồ, lần này là khách quý đến, lúc chúng ta đi cùng cũng phải cẩn thận. Hiển nhiên sát vách có hai người thân phận bất phàm đi tới, tự thần giám sát người hầu dọn dẹp cung điện, rất là dè dặt và cẩn thận. Sở Phong tự rót tự uống, không muốn nghe cũng có thể nghe được, không biết làm gì cho hết thời gian. Sau đó không lâu, hắn ngạc nhiên, người bên kia thế mà còn nhắc tới hắn. Lúc đầu hắn không chú ý tới, đến cuối cùng đặt chén rượu xuống. Ta nói không phải chứ, Sở Ba Vương cũng quá tự cao tự đại. Viện nghiên cứu tiền tần chúng ta mời hắn mấy lần, không ngừng đưa ra lợi ích, thế mà hắn còn không thèm đến đời hẹp, quá là kiêu căng. Sở Phong lặng lặng lắng nghe. Hai ngày nay hắn khéo léo cự tuyệt các đại tài Việt, nói rõ sẽ không gia nhập bất luận thế lực lớn nào, Thật không ngờ lại bị người ta hận. Hắn nhẹ nhàng thở dài lắc đầu. Hắn tự cho là đúng, thật sự nghĩ mình là thiên hạ vô địch chắc, sớm muộn gì cũng trèo cao ngã đau thôi. Mã Khoát cười lạnh. Viện nghiên cứu thiên thần của chúng ta biết rõ về dị biến hơn hắn nhiều, từ đầu đến cuối mang theo lòng kính sợ đối với trời đất. Nào có lộ liễu như hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết yểu thôi. Tây Đằng cũng nói. Khi Sở Phong nghe đến thứ này, sắc mặt lạnh lùng trầm xuống. Hai con người kia ác độc nguyền rủa hắn đấy. Không phải chỉ là khéo léo từ chối bọn họ sao? Bất mãn thì cũng thôi đi, lại còn là kỵ hận đến mức như vậy. Viện nghiên cứu tiên tần à? Sở Phong tự nhận không qua lại với bọn họ, nhưng bị căm thù như vậy cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Có khi chính là như thế, dù không đi gây sự vẫn chịu ám kích như cũ. Nghe nói lần này, khách quý thực lực siêu phàm thoát tục, vô cùng khó lường. Sau khi từ dưới biển lên, đã muốn khiêu chiến cao thủ khắp nơi trên mặt đất. Người nói xem, người đó có tìm tới Sở Phong không? Mã Khoát lại nói. Sở Phong kinh hãi, vương giả đến từ biển cả ư. Hắn không ngờ ở chỗ này cũng nghe được chuyện lớn như vậy. Đại ca của ta nhất định sẽ nói cho vị khách quý kia. Dù sao Sở Ba Phương quá không thức thời, mời hắn tới chỗ hẹn thế nào mà còn từ chối chứ. Lần này đảm bảo mượn cơ hội này dạy dỗ hắn một trận. Tây Đăng cười mà nói. Đại ca ngươi là Tề Thịnh, chắc chắn cũng sắp đến rồi nhờ. Sở Phong nhíu mày, viện nghiên cứu tiền tần không phải là một học viện khảo cổ mà là một đại tài Việt. Tề gia là một trong những thành viên quan trọng. Tề gia toàn đạt thanh niên thuộc dòng chính, có thể sẽ mượn tay vị khách quý đến từ biển kia để đối phó với hắn ư. Về mặt Sở Phong thở ơ. Đại ca của ta tự mình đi tiếp vị khách quý tên Bạch Long kia rồi, còn hẹn Khương Lạc Thần với Mục Thiền đấy. Bạch Long, trời ơi, sẽ không phải là một con dao long từ biển đấy chứ? Lẽ nào đến từ Long Cung nhỉ? Không biết. Trong lòng Sở Phong rất kích động. Trong biển đã xuất hiện dao long. Vị khách quý đến từ biển này vậy mà kinh động đến Nhân Mã Ba Nhà, Viện Nghiên cứu Tiền Tần, Bồ Đề Cơ Nhân và Sinh Vật Thiên Thần. Hay ra, chúng ta chỉ có thể ở đây tiếp đón người theo vị quyền khách quý Bạch Long này thôi. Thật đúng là... Người cũng đừng coi thường người chúng ta tiếp đãi. Hắn tên là Hạ Lan, là một vị cường giả đột phá bốn đoạn gông xiềng. Nếu không phải vì không thích mấy đời khách giáo với lễ tiết rườm rà, dám chắc cũng sẽ được đại ca của chúng ta tiếp đãi như Bạch Long đấy. Sở Phong lặng lặng thưởng thức rượu, nghe bọn họ đối thoại ở phòng bên. Trải qua một khoảng thời gian rất dài, Sa Phách đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, tràn ngập khí tức của sinh vật các vương. Đồng thời hoan thanh tiếu ngữ, hai người kia nghênh tiếp cường giả đến từ biển cả, tên là Hạ Lan. Rất nhanh, bên trong tòa cung điện bên kia, truyền đến âm thanh như chuông vàng của Hạ Lan, vách tường cũng bị chấn rùng rùng. Trước tiên chưa vội uống rượu, ta muốn biết cái người gọi là Sở Phong kia có ở thành phố này không? Hạ Lan lại hỏi. Có, gần đây hắn mới trở về. Mã Khoa đáp. Ồ, tốt lắm, các người nghĩ cách hẹn hắn tới đây. Đại ca của ta có chút hứng thú với hắn đấy. Cường giả Hạ Lan đến từ đại dương nói. Không biết Bạch Long Huynh đối với hắn muốn... Tên đang cẩn thận tìm từ, muốn hiểu rõ trước tiên. Hạ Lan mang theo ý cười nhàn nhạt. Đại ca của ta nghe nói, thực lực của thằng kia không có tầm thường, muốn cùng hắn luận bàn một phen. Đúng rồi, nhưng may không cẩn thận giết chết hắn, trong trận quyết đấu công bằng như vậy cũng không tính là gì nhỉ? Đương nhiên. Hai người tiếp đón giật mình thòn thót. Cho dù bọn họ mang địch ý với Sở Phong, rất bất mãn, thì những nghe tin tức như vậy vẫn bị dọa cho ngây cả người. Có gì không đúng sao? Thật là giả tạo. Tề Thịnh con nói bóng gió với đại ca Bạch Long của ta rồi, muốn dạy dỗ Sở Ma Vương kia đấy. Hạ Lan khinh thường mà nói. Được, chúng ta sẽ sắp xếp sớm để cho hắn cùng Bạch Long huỳnh luận bàn một phen. Tề Đăng cắn răng nói. Nếu đại ca gã muốn nhằm vào Sở Phong, mời được khách quý Bạch Long từ biển đến động thủ, cả làm sao có thể ngăn cản được. Sinh vật cấp vương từ dưới biển cả lên bờ, rất khó nói, rốt cuộc trong đại dương bao la, đã có bao nhiêu cường giả tiến hóa. Căn bản là bởi vì quá nhiều, cho nên không thể thống kê hết được. Ánh mắt của Sở Phong sâu xa, lặng lẽ nhấp một ngụm. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, thật sự có hải nhãn và long cung hay sao? Tiên đạo ở ngoài biển và cây thần phủ tang, có khi nào cũng xuất thế rồi không? Ở bên trong cung điện sát vách, Tề Đăng, Mã Khoát cùng Hạ Lan đến từ biển đông xa xôi kia, trò chuyện với nhau rất vui, dùng hết khả năng tầng bốc nhau. Thật kính, thì ra Hạ Huynh đã sớm đột phá được công xưởng thứ tư, xếp vào hàng vương giả siêu cấp. Bằng thực lực này thì chẳng kém gì Sở Ba Vương, nghĩ đến lại thấy nực cười. Cái tên Sở Phong hắn có gì mà đặc biệt hơn người? Chưa chắc đã mạnh như Hạ Huynh, lại ngạo mạn như vậy, một hai từ chối bọn ta cơ chứ. Nào, ta mời huynh một ly, hôm nay phải uống tận hứng vui vẻ. Tề Đăng, Mã Khoát mang thành kiến rất nặng đối với Sở Phong. Ở chỗ này, mỗi khi nhắc đến Sở Phong, bọn họ đều thể hiện thái độ địch ý rất là sâu. Hạ Lan kia ha ha cười, cùng bọn họ nâng ly cạn chén, đồng thời cũng từ phía hai người thăm dò cặn kẽ và hiểu rõ tình hình trên mặt đất. Có thể thấy được hắn ta cũng là người trong thổ kịch có tình tế. Sở Phong lặng yên, nhiều người muốn mượn hơi hắn như vậy, không ngừng đưa ra lợi ích. Hắn đâu có tình thực đi gặp hết được, nên mới ôn hòa từ chối, kết quả lại có người thù hận hắn. Hắn thực sự không biết nên nói gì cho phải. Rốt cuộc là do Sở Phong hắn tùy tiện, hay là những người này quen kiều càng bá đạo? Chỉ là không đồng ý thôi mà lại thù hận dài đến thế. Tiếp đến sắc mặt của hắn lạnh lùng trầm xuống. Chỉ bằng hai kẻ này cũng dám làm nhục hắn ư? Đừng nói còn chưa thành vương, có là cường giả cấp vương chân chính thì đã sao? Cho dù là quản lý viện nghiên cứu tiền tần đến đây cũng không dám láo xược với hắn như vậy. Mấy ngày nay hắn liên tục giết sinh vật cấp vương mạnh như xích lân, hoàng kim sư tử đều lần lượt nằm xuống rồi. Đến cả thành phố Vatican cũng bị san thành đất băng, dọa sợ cả chư vương. Hắn mới tẩy trình trở về, trên người mang uy danh hiền hách. Hai cái kẻ kia lại nói chế nhạo là chế nhạo hả? Lúc này bọn Hùng Khôn, Hồ Sinh trở về, vừa định nói chuyện đã bị Sở Phong ngăn cản. Nực cười, Sở Phong dám khinh thường chúng ta, thật sự là coi mình là cường giả tuyệt thế chắc. Thật ra hắn là cái thứ gì chứ, sớm muộn cũng sẽ bị giáo huấn thôi. Bất ngờ gặp tai họa thôi mà. Bên trong cung điện sát vách, Tề Đăng thoải mái nói. Mã Khoát cũng gật đầu tán thành. Mong đợi Bạch Long Huynh xuất thủ, trấn áp Sở Ba Vương đi. Ta rất muốn nhìn biểu tình uất nghẹn và sự căm phẫn sau khi thua cuộc của hắn ta. Thật sự coi mình là vô địch thiên hạ chắc. Hai tên kia cười sung sướng, không kiêng nể gì hết. Hạ Lan mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía hai người. Cả người nghĩ nhiều rồi. Đại ca Bạch Long của ta nếu xuất thủ, hắn làm gì còn cơ hội sống sót, trực tiếp làm thịt. Ồ, nói sai rồi, là trong trận quyết đấu công bằng, không cẩn thận, lỡ tay giết vật hắn chứ. Tề Đăng, Mã Khoát nghe vậy cười to, lại mời Hạ Lan uống rượu. Bên trong căn phòng cách vách, nghe được mấy người Hùng Khôn, Hồ Sinh kém xa Sở Phong, nhạy bén, nhưng vẫn mơ hồ nghe được một chút, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Đi, đi xem nào. Sở Phong đứng dậy, năm người Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tinh đều rùng mình một cái. Bọn họ hiểu rõ tính cách của vị này, đến cả tòa thánh còn không sợ, Tây Trinh cũng đã tham gia. Liên minh phương Tây mạnh mẽ đến thế cũng chẳng kiêng dè gì, chưa nói đến những thứ khác. Hùng Khôn đập lên vòng đồng trên cánh cửa, lập tức dẫn đến tiếng bất mãn bên trong. Mã Khoát và Tề Đăng đã phân phó, bọn họ không khỏi thì đừng có quấy rầy. Chẳng lẽ là đại ca của ta đến rồi? Tề Đăng hoài nghi, không dám tiếp tục oán giận. Xong, khi gã đích thần đến mở cửa, sau đó phát hiện một thanh niên cao lớn vạm vỡ, nhất thời giận tái cả mặt nói, mi là ai, không phép tắc gì hết, quấy nhiễu người khác đang vui. Hùng Khôn trợn ngược mắt, hắn ta không sợ, bỏ qua Tề Đăng, đẩy gã ta sang một bên, cất bước đi vào trong. To gan! Mã Khoát quát lớn, gã ta đi tới căm tức nhìn thẳng vào Hùng Khôn. Nhưng rồi gã ta phát hiện, Tề Đăng không ổn rồi, bị người ta đẩy ra sau, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám quát lớn. Cơ thể gần như cứng ngắc, đứng đờ ra nơi đó. Lập tức trong đầu của Mã Khoát vang ầm ầm một tiếng. Gã ta cũng chết trần tại chỗ, bởi vì gã trông thấy Sở Phong ở ngoài cửa, trước mắt toàn bộ huyết sắc trên mặt rút sạch. Sở Phong! Lúc này Tề Đăng chật vật mở miệng, cơ thể đuôi về phía sau, còn người rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Mã Khoát cũng như vậy, bước lùi về phía sau. Da đầu của hai người tê rần, nhưng bốc lên một luồng khí lạnh, cơ thể căng thẳng, làm sao cũng không ngờ rằng người vừa đuổi được nhắc tới lại thế mà xuất hiện ở chỗ này. Hùng Khôn, Hồ Sinh mời Sở Phong vào trong. Bọn họ cười lạnh nhìn về phía Tề Đằng, Mã Khoát. Hai cái tên khốn này lá gan không hề nhỏ quá mức, dám nói xấu sau lưng Sở Ma Vương. Sở Phong cất bước tiến lên, sắc mặt hờ hững. Sở huynh đệ, không biết người đại giáo quang lâm, không tiếp đón được từ xa. Tề Đằng gắng sức áp chế ý cười, thân thể cứng đờ, miễn cưỡng đi ra nửa bước về phía trước nghênh tiếp. Bốp một tiếng, Sở Phong giơ tay lên, một cái tát giáng lên mặt của gã. Tề Đằng kêu thảm thiết, sau khi va chạm với sức mạnh khổng lồ thì trong miệng đều là máu, cả cơ thể bay ngang ra ngoài. Cả quá trình này, răng trong miệng rơi ra ngoài hơn một nửa, cả người đập vào vách tường phía sau. Sở huynh, ý của ngươi là gì? Sắc mặt của Mã Khoát trắng bệch, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Bốp một tiếng. Giây tiếp theo, khuôn mặt của gã ta gần như nổ tung, cả miệng đỏ tươi, máu loãng lẫn vào răng rơi xuống đất, mà cả người cũng bay ra đập lên vách tường. Hai kẻ này kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên đất, bởi vì không chỉ hàm răng bị rụng, mà toàn bộ xương cằm đều nứt rồi vỡ hết. Đau đớn cỡ này khó có thể chịu được rồi. Bằng vào các ngươi mà cũng dám nói xấu sau lưng ta, người lớn nhà các ngươi không dạy dỗ các ngươi sao? Sở Phong cúi đầu, mắt nhìn xuống bọn họ, bình tĩnh nói. Hai kẻ trên mặt đất đồng thời xấu hổ, nhưng lại càng sợ hãi hơn. Đối với Sở Ma Vương này, có mấy người không kiêng nể chứ? Nếu như biết hắn đang ở gần đây, bọn chúng tuyệt đối không dám loạn ngôn chế giễu. Có điều trong lòng chúng vừa sợ vừa giận. Điều bộ của Sở Phong thế này, căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Nói thẳng ra, người đến trong nhà không dạy dỗ hai người tử tế. Đừng có mà nói là các ngươi, ngay cả quản lý cấp vương của Viện Nghiên cứu Tiên Tần đến đây, hắn ta cũng không dám càn rỡ trước mặt của ta. Sở Phong lạnh lùng nói. Mã Khoát và Tề Đằng đồng thời bị dội trong một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ nghĩ đến chiến tích của Sở Phong, vì cả tòa thánh ở Thần Thành, ăn tươi cả rồng phương Tây, toàn diện đều đã thấy được cao cấp nhất, quả thực không sợ Viện Nghiên cứu Tiên Tần làm gì. Trong lòng của bọn chúng phát sầu ra, vô cùng sợ sệt, cũng tự cảm thấy quá xui rồi, thế mà lại bị bắt tại trận. Hai con kiến hôi mà cũng dám ở sau lưng bôi nhọ với tính toán ông chú nhà ta, nực cười, không biết trời cao đất dày là gì. Hùng Khôn lại mở miệng nói, tự mình làm vậy không thể sống. Hồ Sinh Tín lắc đầu, đôi mắt hẹp dài lộ ra tinh quang. Hắn ta với Hùng Khôn cùng đi về phía trước, mạnh mẽ dậm đạp một trận, rắc rắc. Âm thanh xương gãy vang lên, kèm theo tiếng thét thảm của Mã Khoát và Tề Đằng. Hai người bị dọa cho hồn bay phách lạc, như này là muốn chỉnh chết hai người họ sao? Trong chốc lát, một xương cốt trên người bọn họ bị gãy gần hết, như là hai bãi bồn nhão nằm ngang trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Sở Ma Vương. Mà đến tận lúc này, Hạ Lan trong cung điện mới mở miệng, nhưng không có đứng dậy. Hắn ta nhìn về phía Sở Phong ở trong sân, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn ta rất là cường tráng, toàn thân mặc một lớp giáp trụ đỏ sẫm, tỏa ra ánh kim loại lạnh như băng. Trên đầu cũng không ngoại lệ, có đội mũ giáp bảo hộ màu đỏ sẫm. Đến khi Sở Phong nhìn tới, Hạ Lan mới đứng dậy. Hắn ta cao khoảng 2 mét, mang theo khí tức làm người ta sợ hãi. Trong mắt bắn ra hai luồng thần mang. Đại ca của ngươi là Bạch Long muốn giết ta sao? Hiểu lầm rồi. Đại ca của ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn, không chắc có thể khống chế tốt quyền cước. Trong hai người, cho dù là ai bị thương cũng đều rất bình thường. Hạ Lan mỉm cười nói. Còn không chịu thừa nhận à? Vừa rồi chúng ta đều nghe thấy. Tinh tình của Hùng Khôn chính trực, khinh thường nói. Ồ, thế hả? Cường giả xuất thủ có khánh khỏi tử thương. Cái này chẳng qua là điều bình thường thôi. Chẳng lẽ nào Sở huynh sợ ư? Hạ Lan cười rộ lên, cuối cùng thu lại tiêu ý nói. Nếu mà không, trước trận chúng ta luận bàn hai chiêu nhỉ? Hắn ta rất là khách khí, nhưng lại vô cùng tự phụ. Biết được Sở Phong mới chỉ đột phá bốn đạo công xiềng. Cùng với một tầng với hắn ta, trong lòng hắn ta cũng không phục. Sở Phong mở miệng nói. Các người tới từ biển lớn, trước đó ta chưa từng gặp các ngươi. Người đi nói với đại ca Bạch Long của mình, đừng để người ta nói vài câu xích mích đã ra tay. Chuyện ngày hôm nay coi như ta bỏ qua, ta không muốn vô duyên vô cớ đối địch với các người đâu. Hạ Lan không phản ứng, lạnh nhạt nói. Sở huynh đệ, người nghĩ nhiều quá rồi. Đại ca Bạch Long của ta là ai? bằng vào Tề Thịnh cũng dám làm đảo lộn suy nghĩ sao? Đại ca nhà ta thật sự muốn đọ sức với người một phen đấy. Thật ư? Nói như vậy, đại ca của ngươi nhất định muốn động thủ với ta. Hơn nữa, một khi hạ gục sẽ giết chết phải không? Sở Phong hỏi. Bất kỳ trận luận bàn nào đều sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn, không ai nói trước được. Hạ Lan hời hợt đáp lời. Mấy người Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tinh đều lộ ra lạnh ý. Sinh vật đến từ đại dương thật đúng là tùy tiện. Tuy Hạ Lan nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại rất là bá đạo. Vậy hả? Nếu trận chiến này không cách nào tránh khỏi, thế thì tới đây, người không phải vừa nói cũng muốn luận bàn với ta sao? Bắt đầu đi. Sở Phong nói. Hạ Lan ha ha cười thầm, âm một tiếng xuất thủ, nhanh mạnh như dòng điện xẹt. Ngay tức khắc đánh tới một quyền về phía đầu Sở Phong, tàn nhẫn và quyết đoán. Sở Phong nâng quyền nghênh đón, cứng rắn chuyển động. Giữa năm đấm của Hạ Lan đột nhiên bắn ra sấm sét mãnh liệt, bao phủ cả khu vực, muốn trùm lên Sở Phong ở phía dưới. Trong tay của hắn nắm chặt một hạt ngọc mang theo một chùm tia sét, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Đây là thứ giúp Hạ Lan tự tin vô cùng. Lúc ở hải vực, thứ này một đòn giết chết đối thủ. Năm người Hùng Khôn, Hồ Sinh kêu lên. Bọn họ thân là ngoại tộc, sợ nhất là các loại sấm sét, cảm giác như đang đối mặt với sự trừng phạt của trời, nhìn một hồi và tê dại cả da đầu. Mấy người đều biết, Hạ Lan trông thì thô kệch, nhưng thật ra lại vô cùng tàn nhẫn. Mới vừa ra tay, liền đánh bất ngờ. Đây là muốn là giữa mấy chiêu đã giết chết Sở Phong. Sở Phong lộ ra nụ cười nhạt, bàn tay sáng lên, rầm một tiếng, đôi quang tỏa ra, bắn cho hàn ngọc trong tay Hạ Lan rắc một cái vỡ tan thành từng mảng. Đồng thời ánh điện trong lòng bàn tay hắn cuộn trào mạnh mẽ, tràn ra phủ lấy Hạ Lan, rồi cho hắn ta yếu ớt run rẩy, sau đó bay thẳng ra ngoài. Sạt một tiếng, tay trái Sở Phong xuất hiện thanh trường mâu do tia chớp hóa thành, trực tiếp đâm vào thân thể của Hạ Lan. Tiếng rầm rầm vang lên, vị trí ngực của Hạ Lan nổ tung, thân thể suýt chút nữa đã đứt đôi ra. Đến tận lúc này, Hạ Lan chỉ biết kêu lên thảm thiết. Hắn ta thống khổ vô cùng, không mà tin được hạt ngọc có thể phóng ra lôi pháp thế mà bị hủy diệt. Hơn nữa, càng khiến cho hắn ta khiếp sợ chính là bản thân Sở Ma Vương điều khiển cả điện và sấm, so với hạt ngọc thì mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Sở huynh quả nhiên là thực lực hùng hậu, ta cảm bái hạ phong. Đối thủ vượt quá xa, hoàn toàn phục rồi. Hạ Lan mở miệng nói. Lúc này, hắn ta đã hiện nguyên hình là một con tôm hùm vô cùng to lớn, dài chừng bảy mấy mét, chứa bao nhiêu là nước ngập đầy sân. Thì ra mà là một con tôm hùm vừa lớn vừa tươi. Sở Phong lộ ra vẻ mặt khác lạ, nhìn hắn ta chằm chằm như là nhìn món ăn ngon. Người muốn làm cái gì? Thân thể của Hạ Lan căng thẳng, nó rất là nhạy bén, cảm thấy không ổn kêu to. Luận bàn đã kết thúc, ta nhận thua rồi mà. Chính người cũng nói, luận bàn khó tránh khỏi tử thương, người nghĩ ta sẽ làm gì? Lúc Sở Phong nói đến đây, giơ tay ra. Trong lòng bàn tay bắn ra tiên năng lượng, phụt một tiếng, chém con tôm hùm to này thành hai khúc. Hạ Lan kêu lên thảm thiết, sức sống của nó ngoan cường, bị chặt đứt nửa dưới cũng không chết ngay lập tức, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở huynh, ngươi phải nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Chúng ta không thù hận gì, việc này coi như bỏ qua, được chứ? Muộn rồi, trước đấy ta đã đề nghị với người, bây giờ động thủ thì không thể vãn hồi được nữa. Sở Phong nói thẳng luôn, hắn cũng biết, cho dù thả Hạ Lan này đi, con tôm hùm này cũng sẽ thù hận, tha trực tiếp giết đi còn hơn để như vậy. Hạ Lan sợ hãi tột độ, khi hắn ta ở dưới biển, trong tay có viên ngọc ấy thì đánh đầu thắng đó, rất ít khi gặp phải đối thủ. Kết quả hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau động thủ đi. Sở Phong nhìn về phía mấy người Hùng Khôn và Hồ Sinh. Hả? Bọn họ khó hiểu, nhưng hình như không hiểu gì. Xử lý cho sạch sẽ, mang nó cho vào nồi, chặt khúc ra, bỏ vào hấp, sao? Ninh như thanh cháo, đầy khui rượu sầm pành tới cho chúng ta. Tôm hùm to như vậy mà không ăn, chẳng phải là lãng phí của trời sao? Sở Phong nói. Tổng cộng có 3 loại phương pháp chế biến. Nhóm người Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tinh tê dại cả da đầu, tộc tài thì dựng đứng. Chân chính tinh giáo Sở Ma Vương rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Đây là một sinh vật cấp vương, cứ thế thịt luôn à? Thế này ổn không? Hồ Sinh tính tình thận trọng, nhìn không được mà nhỏ giọng hỏi. Phải biết rằng đây là sinh vật đến từ đại dương. Một khi đắc tội, hậu quả rất khó đoán đấy. Sở Phong lãnh đạm trả lời. Có gì mà không ổn chứ? Nếu chỉ thả nó đi, nó sẽ nhớ kỹ lòng tốt của người chắc. Có khi càng nóng lòng báo thù hơn. Đã tránh không được thì thịt luôn cho xong. Cách đó không xa, Mã Khoát, Tây Tăng đều chứng kiến hết toàn bộ, sợ đến suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự. Bọn họ rốt cuộc đã biết mình chẳng phải nhân vật đáng sợ như thế nào. Thế này quả thực quá khủng rồi. Đấy là một sinh vật cấp vương, sợ Ma Vương một câu không hợp liền thịt luôn. Mã Khoát với Tề Đằng lạnh run, sắc mặt trắng bệch. Sợ thần à, đây là việc lớn. Lục Tinh thân là nữ giới, đến từ bộ tộc Khửu Ngũ Sắc. Cô ta nhát gan, có chút bận tâm đến hậu quả đáng sợ kia. Hồ Sinh nhỏ giọng bổ sung, thế lực lớn như Viện Nghiên cứu Tiên Tần cũng sẽ bất mãn đấy. Cần bất mãn phải là ta. Con ngươi của Sở Phong xẹt qua tia điện. Chỉ bằng đám tiểu bối của Viện Nghiên cứu Tiên Tần cũng dám lập mưu sau lưng ta ư. Chuyện này còn chưa xong đâu. Không cho ta một lời giải thích, ta sẽ đánh sập cả Viện Nghiên cứu Tiên Tần. Ta muốn hỏi xem thái độ của mấy cái lão già kia như thế nào. Trên mặt đất, hai người Mã Khoát Tây Đằng nghe vậy, tim gan đều run rẩy. Bọn họ còn tưởng chính mình phải trả một cái giá lớn là xong, nào ngờ tới chọc trúng trời, gây ra đại họa. Sở thần, bọn ta sai rồi. Có gì bất mãn cứ nghiêm phạt bọn ta là được chứ gì, đừng có mà gây chiến. Hai người cùng nhau kêu lên. Các người thì còn chưa xứng, mọi người đứng đầu chân chính của Viện Nghiên cứu Tiên Tần đến gặp ta. Sở Phong lạnh lùng nói. Hắn quyết định dùng chuyện này để lập uy, để cho một số thế lực lớn hiểu rõ. Đừng nên quen thói cao cao tại thượng, ngang ngược quá mức. Thật sự nghĩ rằng đưa ra lợi ích là Sở Phong sẽ đáp ứng ư. Cho bọn chúng bài học thật là khó quên. Hôm nay giết người hải tộc, để Viện Nghiên cứu Tiên Tần đi giải quyết hậu quả. Nếu như giải quyết không tốt, ta không ngại đến tận cửa hỏi thăm đâu. Sở Phong nói. Vốn dĩ viện phân cung do tể thịnh của Viện Nghiên cứu Tiên Tần gây ra. Muốn nhờ cao thủ Bạch Long ở hải tộc đối phó với hắn. Hiện tại, hắn muốn đánh chết rồi ăn sạch sinh vật cấp vương của hải tộc, cho Viện Nghiên cứu Tiên Tần đau cả đầu. Đừng mà! Hạ Lan kêu lên thảm thiết. Nhưng mà đám người Hùng Khôn, Hồ Sinh nhận được mệnh lệnh, căn bản chẳng thèm để ý tới hắn ta. Quyết đoán, hạ đào chém đứt vỏ tôm, bắt đầu lấy thịt tôm hùm lóng lánh trong suốt ra. Chỗ này rất nhanh đã bay ra mùi hải sản hấp thơm ngát, kèm thêm hương rượu ngập tràn. Trong câu lạc bộ nguyên cổ, phòng chữ thiên số 1, còn có một tên khác là Thiên Đình. Một cái tên rất khí phái, là căn phòng tốt nhất của cả câu lạc bộ này. Năm người Hùng Khôn bao thần quyết cũng coi như là không tệ. Nhưng là nếu như so sánh với Thiên Đình, thì lại có chênh lệch rất lớn. Chỗ này trước giờ không mở ra cho người ngoài. Chỉ khi có nhân viên cấp cao của nội bộ mở tiệc chiều đãi quý khách mới mở ra. Căn phòng Thiên Đình được bảo đảm riêng tư tuyệt đối, tường và cửa được dùng chất liệu đặc thù đúc thành. Cho dù là vương giả, vương cấp, cũng không thể tùy tiện đánh thủng, không thể bị người ngoài nghe lén cuộc nói chuyện bên trong. Tỷ như Sở Phong, sau khi đột phá bốn đạo công xiềng, thì một khi mở ra thần giác, thính được nghe rợn cả người, gió thổi cỏ lay bên ngoài phạm một dặm đều có thể cảm giác được. Nhưng mà hắn cũng không cách nào nghe thấy nơi đây. Lúc này mấy người bên trong Thiên Đình chuyện trò vui vẻ, đàn ông thì anh tuấn, phụ nữ thì khuynh thành kiểu diễm. Căn phòng cực kỳ rộng rãi, giường cột chạm trổ, ngọc thạch lót đường, bên trong thiết trí rừng xanh, suối trong, cầu đá nhỏ vân vân, tươi mát và thoải mái. Nhà họ Tề là thành viên trọng yếu của Viện Nghiên cứu Tiên Tần, mà Tề Thịnh thì là hậu nhân dòng chính của dòng họ Tề. Lông mày của hắn ta rất nhạt, nhưng con mắt rất sáng, nhìn bởi phần nho nhã, trên mặt mang nét cười. Ở bên cạnh hắn ta là một người đàn ông áo trắng, cũng là quý khách lần này. Cả tên là Bạch Long, đến từ Đông Hải, ánh mắt đang mở hì hí, thần quang ẩn hiện. Mà ở một bên khác còn có một người đàn ông, anh tuấn và trầm ổn, không có mở miệng nói chuyện, rất là bình thản. Làm cho người ta chú ý nhất, chính là ở mi tâm của hắn ta có một đạo hoa văn dựng thẳng, tăng thêm cho hắn một loại khí chất thần bí. Hắn ta chính là Mục Thiên, người của nhà họ Mục, đồng thời cũng là người của sinh vật thiên thần, đã trở thành dị nhân từ 21 năm về trước. Khương Lạc Thần cũng có mặt ở đây, mái tóc bóng loáng mềm mại, làn mi cong cong, con mắt chớp động, song mắt động lòng người. Lời nói cử chỉ của cô ta đều rất là ưu nhã, mang theo quý khí. Cô ta có danh xưng là nữ thần quốc dân, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, không có mấy người vượt trội hơn cô ta. Lúc này cô ta đại biểu cho Bồ Đề cơ nhân đến gặp mặt. Bên trong căn phòng, viện nghiên cứu tiên thần, thiên thần sinh vật, Bồ Đề cơ nhân, các thành viên tuấn kiệt của tam đại tài Việt cùng nhau chiều đãi quý khách hải tộc là Bạch Long, bầu không khí hòa hợp vô cùng. Bạch Long kia có vóc người cao gầy, thỉnh thoảng nhìn về phía Khương Lạc Thần, rất thưởng thức dung mạo của cô ấy, không có che giấu, tuy nhiên cũng không có làm càn, khiến cho người ta phản cảm. Bạch huynh đi lên bờ biển, chủ yếu là vì khiêu chiến, tìm kiếm những thành niên thiên tài kiểu cảnh rất không cao, nhưng chiến lược lại cực kỳ đột xuất sao? Khương Lạc Thần cười hỏi, đôi mắt sáng liếc nhìn, môi đỏ diễm lệ, cả người tản ra mị lực kinh người. Đúng thế, tôi không phải là đối thủ của cường giả đột phá sáu đạo không xiềng, chỉ là muốn tranh tài với một chút thiên tài tuyệt đỉnh trẻ tuổi thôi. Bạch Long cười mà nói. Khương Lạc Thần, Mục Thiên, Tề Thịnh đều lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ đến từ những đại tài Việt phi phàm, tài liệu cơ mật nội bộ khiến cho bọn họ biết được rất nhiều điều bí mật mà người ngoài khó mà tưởng tượng được. Lúc này bọn họ đều có suy đoán nhất định. Bạch huynh là muốn đi săn thanh niên tuấn kiệt đến từ dị vực chứ gì? Mục Thiên ôn hòa mà hỏi, hòa văn dựng đứng giữa mi tâm giống như là một con mắt muốn mở ra. Bạch Long khẽ giật mình, thần mang bên trong hai mắt nở rộ, khẽ thở dài nói, xem ra không thể gạt được các cậu. Trong chỗ sâu trong đáy mắt của Khương Lạc Thần, Mục Thiên và Tề Thịnh đều có gợn sóng, nhưng nhanh chóng là biến mất. Bọn họ còn biết, cường giả trong hải dương cũng không chịu cô đơn, phải có hành động kinh người. Tôi vẫn cho là biển cả rời xa trần thế ồn ào náo động thì sẽ rất bình an. Không nghĩ tới, đồng đạo trong biển càng thêm cấp tiến, dám ra tay với khách tới từ vực ngoại. Tề Thịnh lại nói, chỉ vì phương pháp hô hấp mà thôi. Bạch Long nói, cũng không có che giấu. Đến trình độ này, che giấu sẽ chỉ lộ ra không phóng khoáng. Tôi khuyên Bạch huynh nên thận trọng, làm như vậy rất nguy hiểm, thậm chí sẽ rước lấy tai họa hủy diệt cho thế giới của chúng ta. Mục Thiền nói tiếp, Bạch huynh vẫn nên đừng quá cấp tiến mới tốt. Khương Lạc Thần cũng nói, đôi chân dài thẳng tắp, tư thái ngạo nhân, nhưng bây giờ lại hết sức trịnh trọng. Trên thực tế, thì ba người Khương Lạc Thần, Mục Thiên, Tề Thịnh đều rất là kinh ngạc. Liên quan tới cách tới từ dị vực, thì người bình thường gần như khó mà hiểu rõ. Mà sinh vật trong biển ngăn cách với lục địa phồn hoa, hẳn là càng thêm không rõ mới đúng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.